Nuông chiều vợ nhỏ, chương 3, góc truyện audio.com, mở cửa, một đôi giày da bóng loáng hiệu Dior vươn ra, tiếp đó là một đôi chân thon dài thẳng tắp. Hắn mặc một bộ vest sâu hiệu Dior, ngũ quan lạnh lùng, đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, body thuộc hạng chuẩn, cao tầm cỡ 1m9. Khí thế người đàn ông này toát ra vẻ kiêu hãnh tàn khốc khiến mọi người vội vàng lui về phía sau nhường đường cho hắn. Phong Diệc Thần lạnh lùng liếc ông tài xế, cô nhanh cô chậm phát ra những lời khiến mọi người nơm nớm sợ hãi. Ông làm cô ấy khóc, cậu chủ tôi đang dạy cô ta cách đi đứng, nghe thấy tiếng nói lạnh thấu xương của cậu chủ, ông cô khỏi người run lẩy bẩy toát đầy mồ hôi. Ông nhớ cô nhầm thì mọi lần xảy ra việc này cậu chủ đâu có như vậy. Chỉ lẳng lặng ngồi trên xe chờ ông giải quyết nhanh gọn lẹ cho bất phức tạp. Bỗng hắn nhìn sang Nhu Nhi, ánh mắt lạnh lùng trong phút chốc đã cô còn nữa, thay vào đó là ánh nhìn ôn nhu cùng dịu dàng. Sao lại ở đây, ba mẹ em đâu rồi? Hắn nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt của nàng, mỉm cười yêu chiều. Nàng cảm thấy khí thế người đàn ông này thật lớn a, nhưng cô hề có ý làm thương tổn nàng, ngược lại còn cho nàng có cảm giác dựa dẫm, nức nở nói ba mẹ cô có ở đây, tôi trốn sang đây chơi, giờ bị lạc rồi. Ngoan, cô được khóc thật xấu, thái độ ôn nhu của hắn khiến bao người khiếp sợ, sao một người tàn khốc lạnh lùng lại có thể dịu dàng với một cô gái như vậy. Sao cô gọi cho ba mẹ? Hắn mỉm cười hỏi nàng, tôi là đang trốn sang đây à, đằng nào về cũng bị mắng, cố chơi nhiều một chút vẫn tốt hơn nha. Nàng ủy khuất nhìn hắn, dương đôi mắt to tròn nhìn hắn như đang muốn nói anh thật ngốc. Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, tiểu nha đầu này vẫn nghịch ngợm ham chơi như hồi đó. Nhớ lại năm nàng 15 tuổi, hắn 20, hắn sang nhà nàng bàn một vụ làm ăn hợp tác, khi bước vào nhà bỗng thấy một tiểu công chúa mặc chiếc váy trắng thuần khiết, tóc dài bồng bềnh hơi ánh lên màu nâu tây, dưới ánh nắng nàng như một tiểu thiên sứ đang chăm sóc cho những bông hoa. Có lẽ để quên cái gì đó, nàng vội vã chạy vào gian phòng khách nhưng vô tình lại vấp phải hòn đá ngã lăn ra đấy, vốn định ra đỡ nàng dậy, nhưng lại nghe thấy những tiếng oán hận hòn đá siêu đáng yêu của nàng. Hòn đá chết tiệt này, sao ngươi lại ở đây chứ, làm ta đau thế này, tức chết ta mà. Nói xong nàng đứng lên đạp vào viên đá, đá rất cứng, khiến chân nàng đau đớn, rơi từng giọt lệ như viên pha lê xuống, thật mê người. Người giúp việc và quản gia vội vàng đỡ nàng dậy dìu vào phòng. Lần đầu thấy người nào ngốc như vậy, sao có thể lấy chân chọi đá chứ? Còn biết cách mắng chửi siêu đáng yêu. Hắn bước vào thư phòng bàn chuyện làm ăn với ông Mạc, bỗng dưng hắn lên tiếng. Cô bé mặc váy trắng dưới nhà là con ông sao? Giọng hắn cô nhanh cô chậm hết sức điềm tĩnh khiến cho người khác có thể đoán nổi tâm tư của hắn. Đúng vậy, nó là con gái tôi, ông Mạc tỏ vẻ ngạc nhiên đáp. Chẳng lẽ con gái ông đắc tội gì với Phong Diệt Thần sao? Hắn là một người cô hề dễ chọc, đến ông chủ tịch tập đoàn đá quý toàn cầu cũng phải nể hắn hai phần, nhỡ như con gái đắc tại với hắn, ông biết phải làm thế nào. Đang chìm trong luồng suy nghĩ, Phong Diệt Thần lạnh lùng lên tiếng. Ông thấy thế nào nếu cho tôi cơ hội được làm con rể ông? Ông cô nghe nhầm chứ? Tổng giám đốc của Phong Thị tập đoàn tổng hợp toàn cầu, Phong Thị bao gồm cả mảng giải trí, chứng khoán, công trình, kinh doanh. Được phân bố trên toàn TG, góc truyện audio.com. Phong Diệt Thần có lời đồn là cô gần nữ sắc, nay lại trúng tiếng sét ái tình từ đứa con gái ngốc của ông. Nếu có thể làm thông gia được với Phong Thị, cô chỉ thu nhập phát chiên hơn mà mọi vấn đề khó khăn đều có người chống lưng giúp đỡ, nhưng ông vẫn quan tâm hạnh phúc của con gái mình, cô thể vì tiền tài mà bán đi bảo bối của mình. Tôi tôn trọng ý kiến con gái mình, hôn sự của nó tôi sẽ cô động tới, nhưng tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu theo đuổi con gái tôi. Được, chỉ cần ông cô cấm cản tôi đến với cô ấy. Hắn lạnh lùng nhìn sâu ông. Tôi sao có thể chứ, tôi cảm thấy vui mừng thay cho con gái mình, còn cô hết, ông cười vui vẻ đáp với hắn. Qua trở lại thực tại, vốn định chờ đến sinh nhật 19 tuổi mới đến gặp ra mắt nàng, nhưng ông trời lại sắp đặt cho hắn gặp nàng sớm hơn dự định, vậy tội gì cô lắm bắt thời cơ. Lừa nàng về nhà rồi từ từ thuần phục sau. Hắn ôn nhu xoa đầu nàng, tài xế của tôi đắc tội với em, hiện tại tôi sẽ thay tài xế chuộc lỗi với em, lên xe tôi đưa em về nhà. Tôi đã bảo cô về đâu mà, nàng chu môi phụng phịu, vẻ mặt cô vui lên án. Ý tôi cô phải vậy, tôi đây là đưa em về nhà tôi, hiện tại em cô có chỗ ở cũng cô thông thạo đường phố Paris cô phải sao? Tôi có một biệt thự ở đây, em tạm sống nghỉ ngơi ở nhà tôi, tuyệt sẽ đối đáp với em hơn khách quý. Hắn dịu dàng dụ dỗ, tài xế toát mồ hôi, cô hề nhẹ, từ lúc nào cậu chủ lại kiên nhẫn giải thích cặn kẽ với một cô gái đến vậy? Nàng cảm thấy cũng có lý, bỗng dưng có chỗ ăn chỗ ngủ, còn cô lo bị lạc đường a, một lợi lộc như vậy, tội gì cô nhận lấy. Nghĩ vậy, nàng gật đầu đi theo hắn lên xe khách trương.